Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 417, bị bãi một đạo. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới. Này thần đồng uy lực lại là như vậy đại. Bất quá Cổ Dương nhưng thật ra không sao cả. Thấy liền thấy, chỉ Diệp Dương Vũ trong lòng có sở cân nhắc. Bởi vì Diệp Dương Vũ ở vào lúc ban đêm. Hắn cha được đến Dạ Yến tin tức lúc sau, nghe lén hắn cha mẹ nói chuyện, biết được trận này gặp mặt chân chính mục đích, đương kim hoàng thượng, cũng chính là chính mình lão cha thân đệ đệ, muốn ở chính mình cùng Cổ Dương chi gian tuyển một người bồi dưỡng, coi như là hoàng thất người thừa kế, chỉ cần Diệp Dương Vũ được đến cơ hội này, như vậy tương lai chính là An Khâu đại lục chi chủ. Cổ Dương còn có cái gì tư cách cùng chính mình đấu? Diệp Dương Vũ đã quyết định chủ ý. Lúc này đây đối với cái này duy nhất xoay người cơ hội nhất định phải được. Hắn muốn cho Cổ Dương cả đời hối hận đi thôi. Đêm giao thừa yến cùng ngày, Diệp Dương Vũ cố tình giả dạng một phen. Môi hồng răng trắng, mặt nếu quan ngọc, nhưng thật ra phụ trợ Cổ Dương khí thế giảm đi. Cổ Dương cũng không để ý. Hắn luôn luôn không thích trường hợp này. Diệp Dương Vũ muốn làm nổi bật. Cổ Dương mừng rỡ tự tại. Hoàng cung Dạ Yến là mỗi năm một lần việc trọng đại, sở hữu đại quan quý nhân tất cả đều là ở mời danh sách trong vòng, hơn nữa có thể huề quyến cùng hướng cùng chi. Cổ Dương hai người đồng dạng tiểu hài tử không ở số ít, vừa vào trong đó Cổ Kiến Đức liền đem hai người thả hổ về rừng. Yến hội còn không có bắt đầu, từ bọn họ khắp nơi đi dạo nhìn xem. Hai người tản bộ đi với hoàng cung các nơi, ông cụ non bộ dáng, làm không ít cung nữ thái giám đều là tò mò bọn họ thân phận. Hai người không nề này phiền, càng là hướng yên lặng chỗ đi, bỗng nhiên nghe được phía trước có một trận phịch thanh truyền ra. Hai người vội là chạy vội qua đi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một cái ăn mặc cung trang tiểu nha đầu rơi vào trong nước. Trên người quần áo, hơn nữa trên đầu nặng nề vật trang sức trên tóc, làm nàng đã là hơi thở thoi thóp, chỉ là bản năng dẫy dụa. Cổ Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lao xuống đi, đem tiểu nha đầu vớt lên. Thời điểm tiểu nha đầu đã ngất xỉu, Diệp Dương Vũ vội là chạy tới, đem tiểu nha đầu bình phóng áp ra trong ngực thủy. Nhìn đến Cổ Dương quần áo đều ướt đẫm, vội là nói, người đi trước thay quần áo đi. Ta mang nàng đi tìm người, xem nàng thân phận không thấp, đã chết liền không xong. Cổ Dương gật đầu, trước nay khi lộ trở về, làm một cái tiểu thái giám giúp chính mình tìm kiện quần áo. Lúc này mới một lần nữa đi trở về yến hội nơi sân. Chính là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nguyên bản nhộn nhịp yến hội, lại ngạnh sinh sinh thiếu một nửa người. Cổ Dương ánh mắt nghi hoặc, không biết sao. Giữ chặt một cái cung nữ, lúc này mới hỏi, nơi này phát sinh chuyện gì nhi, như thế nào đều không thấy. Cung nữ vừa thấy là vương gia chi tử, cũng là không dám lỗ mãng, vội là nói, thưa tướng đại nhân, ấu nữ không cẩn thận rơi xuống nước, nhận được thế tử ngài đệ đệ cứu giúp, hiện giờ tất cả mọi người đều là qua đi nhìn. Cổ Dương phất tay làm nàng rời đi, lặng yên ẩn vào đám người giữa. Rất xa liền nhìn đến Diệp Dương Vũ cùng chính mình phụ thân, còn có đương kim hoàng thượng thừa tướng cùng nhau đã trở lại. Mọi người đều là ngồi vào vị trí. Cổ Kiến Đức khắp nơi vừa thấy, tìm được Cổ Dương thân ảnh, làm hắn ngồi lại đây chính mình bên người, cùng Diệp Dương Vũ một tả một hữu. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua Cổ Dương, lặng yên đưa lỗ tai nói, Cổ Dương, hôm nay qua đi, ngươi liền hoàn toàn không đuổi kịp ta. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng bữa tối đi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh, an tĩnh ngồi, kia phó giả vờ chấn định bộ dáng, làm Diệp Dương Vũ khóe môi cười lạnh đều không nghĩ thu hồi. Đúng lúc này, ngồi vào vị trí lúc sau thừa tướng đại nhân, bỗng nhiên đứng lên tử. Đối với hoàng thượng cung kính thi lễ nói, hoàng thượng, thần có một chuyện muốn đề nghị ra tới. Tựa hồ hai người phía trước đã là thông qua khí. Hoàng thượng gật đầu. Thừa tướng đại nhân tùy theo nói. Tin tưởng đại gia vừa rồi đều là nghe nói tiểu nữ việc. Nhận được vương gia công tử Diệp Dương Vũ cứu giúp. Mới có thể bình an không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Gì đủ nói đến. Liền tính không phải vãn bối chứng kiến. Tin tưởng cũng sẽ có người khác cứu giúp lệnh thiên kim. Thừa tướng đại nhân quá khen. Diệp Dương Vũ đứng dậy. Một phen lời nói đó là nói được không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thừa tướng đáy mắt tràn đầy thưởng thức chi ý. Một tay vuốt râu. Lúc này mới nói. Vô luận như thế nào? Người cứu tiểu nữ là sự thật. Không bằng ta liền đem tiểu nữ đính hôn cho ngươi như thế nào? Diệp Dương Vũ trong lòng muốn chính là mục đích này. Nhưng trên mặt thần sắc lại là bất biến. Vẻ mặt khiêm cung nói. Thừa tướng đại nhân này cử. Thật sự là làm vãn bối thụ sủng nhược kinh. Bất quá như vậy đối lệnh thiên kim. Tựa hồ có chút không thái công bình đâu. Úc, này nói như thế nào? Ngay cả hoàng thượng cũng là bị Diệp Dương Vũ nói hấp dẫn nửa phần hứng thú. Như thế mở miệng hỏi. Diệp Dương Vũ ánh mắt hơi đổi nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương. Lúc này mới dương giọng nói. Hiện giờ lệnh thiên kim bất quá là 6 tuổi. Tâm trí chưa từng thành thục. Nếu là tương lai nàng cảm thấy ta đều không phải là nàng người trong lòng. Chẳng phải là không duyên cớ lầm hạnh phúc. Diệp Dương Vũ một lời. Làm cho cả yến hội đều là trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau hoàng thượng mới là một trận tiếng cười truyền ra. Dương giọng nói. Hảo hảo hảo. Nếu ngươi có như vậy tâm tư. Như vậy theo ý ngươi lời nói. Nếu là hai người các ngươi sau trưởng thành. Trong lòng có người. Như vậy trẫm lại cho các ngươi tứ hôn. Đa tạ hoàng thượng. Thừa tướng cùng Diệp Dương Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Hoàng thượng nhìn hai người ngồi xuống. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình tựa hồ là có hai cái cháu trai. Mắt nhìn lại Cổ Dương phương hướng. Trong mắt hiện ra một mạt thất vọng. Cổ Dương đôi mắt cơ hồ là muốn rơi vào trên bàn những cái đó ăn ngon bên trong. Như một cái chân chính 8 tuổi hài đồng giống nhau. Ăn uống thỏa thích. Cùng Diệp Dương Vũ ôn lương cung khiêm hình thành tiên minh đối lập. Trong lòng đã hiểu rõ. Đồn đãi chung quy là đồn đãi. Cái này cái gọi là hai tử đều vì thiên tài chi ngôn cũng là không thể tin tưởng. Hôm nay chứng kiến, đã thực minh bạch, thiên tài chỉ có Diệp Dương Vũ một cái. Hoàng thượng trong lòng đã có định đoạt, lặng yên truyền âm cho Cổ Kiến Đức, làm hắn đem Diệp Dương Vũ lưu lại. Cổ Dương mang về, Cổ Kiến Đức biết tin tức, nhìn thoáng qua chính mình hai cái nhi tử, một cái văn nhã có lễ. Một cái cùng chi ngày thường bộ dáng một trời một vực. Khẽ thở dài. Chung quy là làm quyết định. Từ nay lúc sau. Diệp Dương Vũ liền tiến vào hoàng cung giữa. Cùng đông đảo hoàng tử hoàng nữ cùng nhau học tập sinh hoạt. Mà Cổ Dương lại đã xảy ra cực đại biến hóa. Thông minh đầu óc như cũ. Chính là lại không bỏ ở chính đạo thượng. Mỗi ngày không phải khoe chim chính là khôi hài. Vốn dĩ Diệp Dương Vũ còn phái người giám thị hắn. Sau lại cũng là lười đến quản. Ở hắn xem ra, Cổ Dương chính là biết rõ đua bất quá chính mình. Sau đó bất chấp tất cả. Đảo thật là làm khó hắn Diệp Dương Vũ lúc trước vì Cổ Dương phí như vậy nhiều tâm tư. Nguyên lai hắn bất quá là một cái đỡ không thượng tường a đấu. Sau lại, Cổ Dương ở trong vương phủ thường xuyên gặp rắc rối. Vương gia khó thở dưới. Trực tiếp đem hắn đưa đến ngoài thành biệt viện giữa đi. Làm hắn quấy rối đều tìm không thấy địa phương. Nhiên, kỳ thật mọi người nhìn đến Cổ Dương đều chỉ là biểu tượng. Luận diễn kịch, Cổ Dương xưng đệ nhất. Còn không có người dám xưng hô chính mình đệ nhị. Từ 6 năm trước bắt đầu, Cổ Dương liền chưa bao giờ có ở ban đêm ngủ quá giấc. Vẫn luôn là thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng. Ở vào tu luyện trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.